Chương 168, thay đổi trang phục. Ba ngày này bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn là đang du sơn ngoạn thủy, mà bọn thủ hạ của hắn thì đang chỉ điểm lấy ngư nhân đảo quốc vương quân, đến ít một chút rèn luyện phương pháp, bọn hắn vẫn là sẽ không keo kiệt. Mà hải quân kỳ, tại hắn tới ngày đầu tiên ban đêm, liền cao cao treo ở ngư nhân đảo hoàng cung phía trên, đại biểu cho nơi này, đã có thể tính là địa bàn của hắn. Ở chỗ này chơi ba ngày sau đó, hải đem hắn trên thuyền thương cùng hỏa pháo cho nẹp tùn, bất quá nẹp tùn nói cái gì QNZ không nguyện ý lấy không, vì vậy cho hải đại lượng tiền tài. Đối với cái này hải cũng không có cự tuyệt, coi như là bán súng ống đạn được. Đương nhiên, nếu như từ thương, pháo bản thân tới nói, bọn chúng là không đáng cái giá này, bởi vì nẹp tùn cho hải đồ vật, nếu như chuyển đổi thành bỡ ly, không sai biệt lắm đến giá trị 2 tỷ tả hữu. Đây chính là một bút chính cống khoản tiền lớn, mà những vũ khí kia, có thể đáng 100 triệu cũng không tệ rồi. Bất quá hải thương cùng pháo, địa phương khác 2 tỷ QNZ mua không đến, đây cũng là tất nhiên. Bởi vì chúng nó đều là trải qua cải tiến, cái này trước kia nói qua, hải thương đều đổi thành đạn đầu nhọn, bay càng nhanh, đánh càng xa, mà lại còn gắn thêm hộp đạn. Mặc dù nhưng thế giới này hải quân 11 thương, có một ít giống như là đệ nhị thế chiến nước Mỹ trang bị gạ lần súng trường. Nhưng bất kể nói thế nào QNZ nhiều lắm là xem như bán tự động, đạn dung lượng cũng không cao. Mà hải cải tiến về sau, không chỉ có xạ tốc nhanh hơn, mặc dù vẫn là nửa người động, nhưng hộp đạn dung lượng đạt đến 15 mai, hỏa lực tăng lên rất nhiều. Đại pháo QNZ đổi thành sau nhét vào, đạn pháo QNZ biến thành kim loại đầu nhọn, uy lực lớn không chỉ mấy lần đơn giản như vậy. Có trang bị mới chuẩn bị bảo vệ ngư nhân đảo. Có vẻ như cũng muốn so dĩ vãng càng thêm an toàn. Tại những người này quen thuộc những vũ khí này, có được mới rèn luyện phương pháp về sau, hai bọn hắn QNZ rời đi, cái gì xì dạ hổ xỉ công chúa hải cũng không biết, hắn cũng không phải quỷ còn hơn cả sắc quỷ, nghe nói người ta có công chúa liền muốn đi xem, nẹp tùn không để cho hải cùng xì dạ hổ xỉ gặp mặt ý tứ, kia hải cũng không có đi gặp xì dạ hổ xỉ công chúa, kỳ thật chủ yếu nhất là, hải chỉ nhìn qua vua hải tặc bộ thứ nhất, cũng chính là cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, hắn liền không có coi lại, cho nên hắn căn bản cũng không biết Hy Dạ Hổ Xỉ là ai. Từ ngư nhân đảo sau khi rời đi, hai bọn hắn liền thuận đường thủy, một đường hướng về tân thế giới phương hướng mà đi, không nên quên, hiện tại hải còn kiêm nhiệm lấy D5 chi bộ căn cứ trường đâu. Mặc dù mặc kệ là thế nào nghĩ, hắn cái này cái căn cứ trưởng dạo chơi một thời gian cũng sẽ không quá lâu. Bất quá chí ít hiện tại hắn vẫn còn, ANLI Sẻn Gỗ Củ nói tới, hắn hiện đang cố ý muốn để sở mổ kẹ đi tân thế giới lịch luyện một chút, kỳ thật cái này cái căn cứ trưởng, về sau cũng là chuẩn bị cho hắn. Sở mổ kẹ bản thân là hệ lò gì ạ năng lực giả, mặc dù giai đoạn trước tại lò ghẹ táo bị chèn ép thật lâu, nhưng thực lực của hắn, tiềm lực là không cho phép nghi ngờ, mặc dù thực lực bây giờ còn rất yếu, nhưng nếu như an tâm bắt đầu học tập song sắc hạ kỳ, tương lai của hắn còn có thể chờ mong một chút. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hải mới đối D5 hải quân trên cơ bản không quá đi quan ở. Một là bọn hắn QNZ không phục mình, hai là quản, về sau cái này QNZ không phải là của mình thủ hạ. Hải thuyền rời đi ngư nhân đảo về sau, liền thật nhanh nổi lên, không bao lâu, liền xuất hiện ở tân thế giới bên trong. So với lần đầu tiên tới tân thế giới chính phủ 9 bọn người, hai bọn hắn đối với tân thế giới kỳ thật liền cùng về nhà QNZ không kém là bao nhiêu. Hướng D5 căn cứ tiến lên. Nhìn xem kia bong bóng biến mất, hải QNZ trực tiếp đối bên người hoàn nói ra, bánh lái phương hướng đánh, hải chiến hạm QNZ hướng về D5 hải quân chi bộ mà đi. Tại hải trở lại chi bộ thời điểm, D5 tất cả hải quân đều tại BNKNZ nên đón hắn. Kỳ thật ngoại trừ hải quân bên ngoài, bách tính tới càng nhiều. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, hải thế nhưng là ân nhân của bọn hắn cùng thủ hộ thần. Không nói trước hải giúp bọn hắn tìm về hải tử công lao, chỉ là hải đơn giết dâu trắng, liền đầy đủ cho để bọn hắn đối hải vô hạn sùng bái. Phải biết liền xem như D5 căn cứ, có lúc cũng sẽ có hải tặc tới công kích, đến tân thế giới về sau, thứ không sợ chết nhiều lắm. Nhưng bây giờ D5 thế nhưng là có hải trấn giữ, ai dám đến? Ai điên rồi sao? Nhìn xem hải thuyền dần dần lái vào BNKNZ bên trong, tiểu trấn QNZ tập thể hoan hô. Mà hải sau khi xuống thuyền, hắn phát hiện D5 hải quân, nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt khó chịu cùng khinh miệt cũng sớm đã biến mất. Đương nhiên, đây cũng không phải là chịu phục biểu hiện. Mặc dù bọn hắn phục hải sức chiến đấu, nhưng hải người này, bọn hắn cũng không phục. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn cũng sẽ không cùng hải đối nghịch thôi. Đem thuyền ngừng tốt, hải cùng hắn hải quân QNZ quay trở về Z5 chi bộ bên trong, mặc dù đã thăng nhiệm căn cứ trưởng, nhưng hải vẫn là ở trước kia biệt thự ở trong. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai hải liền triệu tập Z5 chi bộ bộ phận kỹ thuật, hắn lại muốn bắt đầu tìm đường chết cải tiến vũ khí. Nghĩ muốn tăng lên một người sức chiến đấu, nếu như là tiểu thuyết võ hiệp, ngươi liền để hắn đi nhảy núi, nếu như là diễn viên quần chúng liền chết, nếu như là nhân vật chính hay là nhân vật phản diện, liền nhất định sẽ tìm Tơ Y Sơn Động hay là cao nhân tiền bối, sau đó thu hoạch được võ công bí tịch gì, bằng không liền là được cái gì người trăm năm công lực, nhưng đây là thế giới văn tỷ hệ sơ, không có cái gì tiền bối sẽ truyền công. Thế giới này hệ thống sức mạnh cũng chỉ có hai loại, một loại là trái ác quỷ, một loại liền là tố chất thân thể, hay là cũng không đề cử ăn trái ác quỷ, lại nói hắn QNZ không có chỗ đi làm. Mà tố chất thân thể tăng lên, cái này liền cần từ từ tới. Nếu như không thể thông qua ở bên trong tăng lên, kia bên ngoài tăng lên, liền là rất trọng yếu. Hai hệ thống là rất bờ UG, hắn nơi này không chỉ có 333 bao quát thế giới hiện thực, lịch sử thế giới, các loại nhị thứ nguyên huyễn tưởng thế giới cũng đều tồn tại. Thậm chí ngay cả thế giới trò chơi đều tồn tại, nếu là nói lên thương A pháo A loại hình, trong trò chơi cao cấp nhất tồn tại, hẳn là tinh tế, hay là một chút loại cơ giáp trò chơi. Bất quá những này thế giới trò chơi, cũng đều là cấp 6 thế giới, mà lại khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao đồ vật, giá cả QNZ rất khủng bố, hay mặc dù bây giờ có hơn 70 vạn chính nghĩa giá trị, nhưng thứ này không phải như thế hoa. Tương đối thích hợp, liền là canh gác tiên phong bên trong trang bị, canh gác tiên phong là cấp 3 thế giới, chỉ cần gấp đôi giá cả. Bất quá thế giới kia trang bị, đều là có mình năng lượng đặc biệt cung cấp, hải mua hắn có thể dùng, bởi vì hệ thống có thể trực tiếp chuyển đổi hạ kỳ vì năng lượng, thế nhưng là những người khác lại không có cách nào dùng. Lại nói, hắn QNZ không có khả năng cho hắn tất cả mọi người mua một bộ, hắn cũng không có nhiều như vậy chính nghĩa giá trị cho nên hắn muốn tìm, liền là loại kia có thể mua mấy cái về sau, mình hủy đi sau đó tự mình làm trang bị, cái này ngoại trừ lẹ vẹo một thế giới hiện. Thực bên ngoài, mục tiêu của hắn liền bỏ vào ba cái trò chơi bên trên, CSOL, xuyên qua tuyến lửa cùng xe tăng thế giới. Hôm nay đổi mới, nhà ta chuyện bên này, tạm thời đã qua một đoạn thời gian, mụ mụ bệnh, CSN hậu kỳ lại nhìn, chí ít tháng này đổi mới, hẳn là sẽ không có vấn đề.